Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Đoạt bảo. Thấy Tam Đồ Tiên Tử hư ảnh trở lại Linh Châu bên trong, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có dừng lại lâu. Điều chỉnh một phen sau đó, bọn họ liền đồng thời đem linh lực quán trú đến sơn thủy trong lúc đó, bên trong. Sau một khắc, sơn thủy trong lúc đó, quang mang chớp di truyền. Trước mặt hai người không gian từng khúc nghiền nát, lộ ra hỗn hướng hư không còn không đợi, sơn thủy trong lúc đó, lái vào đến hư không bên trong. Trên trời cao chợt xảy ra dị động, vô tận vân hải giang gom lại cùng nhau, hóa thành một đoàn hắc vân. Sau đó đoàn kia hắc vân cấp tốc hạ lạc, dừng ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Hai người dị hướng phía cái kia trên mây đen quan sát liếc mắt, tiếp lấy đồng thời cả kinh, bởi vì tại cái kia đoàn trên mây đen lại có một vị gầy đét lão giả nhắm mắt mà ngồi. Cảm giác lão giả kia tuy là quần áo tả tơi, nhưng chỉ là tùy tiện coi trọng hắn liếc mắt, liền sẽ làm người ta sản sinh một loại sờn tóc gáy. Sau đó khô gầy lão giả hai mắt nhắm chậm rãi mở, lưỡng đạo u quang từ trong mắt bắn ra, đáng sợ uy áp trong nháy mắt hàng lâm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp bị bao phủ ở trong lòng hai người nghiêm nghị. Đột nhiên này xuất hiện lão giả tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại người, hơn nữa từ khí tức đến xem, 513 dường như cũng không phải cửu giới tu giả. Đối phương tự dưng cản bọn họ lại, không biết ý muốn như thế nào. Không chờ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở lời hỏi, lão giả kia đã mở miệng. Ngoặc kép, đồ đạc quả nhiên ở trên người các ngươi. Các ngươi là chủ động giao ra đây, hãy để cho lão phu giết các ngươi, sau đó mới tự mình động thủ lấy. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thế một phen không đầu không đuôi sau đó, đều là thần sắc mờ mịt, nhưng rất nhanh liếc nhìn nhau, minh bạch rồi đối phương là tới đoạt bảo. Trên người bọn họ bảo vật nhiều, ai biết đối phương là nói một kiện kia. Hơn nữa coi như biết, bọn họ cũng không dự định giao ra đây. Tiểu lão đầu này tuy là còn không có xuất thủ, vậy do mượn đối phương uy thế cũng có thể đoán được, thực lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Nhưng cũng may bọn họ linh lực không bị phong tỏa, sơn thủy trong lúc đó cũng không có chịu đến hư hao. Bọn họ chỉ cần lại tiến lên trước một bước, liền có thể thuận lợi tiến vào hỗn trong hư không. Một ngày tiến nhập hỗn hướng hư không, mặc dù lão giả này thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp lập tức ra tay với bọn họ. Chỉ cần có thể chạy về đạo cung, có chấn thế la sát cùng rất nhiều đại năng, coi như cái này lão gia hỏa đuổi theo cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời tăng cường linh lực thôi động. Sơn thủy trong lúc đó, ở linh lực gia trì phía dưới, gần chớp mắt một cái liền xông vào đến trong hư không. Mà lão giả kia cũng quả nhiên không có truy kích tiến đến. Sư tỷ đệ hai người trưởng ra khỏi một khẩu khí, lần này cuối cùng là may mắn trốn khỏi một kiếp. Chỉ là không biết lão giả kia vẫn sẽ hay không tiếp tục gây sự với bọn họ. Bất quá, những thứ kia đều không trọng yếu. Chỉ cần Tam Đồ tỷ tỷ trở về, nói vậy lão giả này cũng không đủ gây sợ. Sơn thủy trong lúc đó, tại trong hư không ghé qua sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mắt hư không lần nữa nghiền nát. Bọn họ đã có thể xuyên thấu qua phá toái không gian, chứng kiến đạo cung cảnh tượng. Trong lòng hai người đều biết, chỉ cần thuật yểm từ cái kia phá toái trong không gian xuyên việt mà ra, bọn họ sẽ trở lại đạo cung. Mà đạo cung cùng nghiệp biển cách cực xa, lão giả kia tuy là có thông thiên thủ đoạn cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng mà hiện thực rất cốt cảm. Liền tại sơn thủy trong lúc đó lập tức phải xuyên ra hư không lúc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau lưng bỗng nhiên xuất hiện chỉ bàn tay khổng lồ. Sau đó, bàn tay kia xuống phía dưới một chảo, liền đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kể cả sơn thủy trong lúc đó cùng nhau cầm lôi kéo ra khỏi hư không. Mệt vật biến hóa, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết một lần nữa về tới nghiệp trên biển. Trước mặt đang ngồi chính là cái kia khô gầy lão giả, vô tri con kiến hôi, lại mưu toan tránh được lão phu, thực sự là không biết sống chết, còn không mau đem đồ vật giao ra đây, lão phu có thể kiểm tra lo tha các ngươi một con đường sống. Sư tỷ đệ hai người sợ nói không ra lời, lão giả này thực lực cũng quá mạnh ngang một ít chứ. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, bọn họ sợ rằng liền hoàn thủ tư cách đều không có. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân do dự mà mở miệng nói ra. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, lại muốn từ vãn bối nơi đây được cái gì? Nghe thấy lời ấy, cái kia gầy đét lão giả lạnh rên một tiếng. Lão phu tên, các ngươi còn chưa xứng biết được. Các ngươi chỉ cần đem 5 vòng tặng cho các ngươi một số vật gì đó giao ra đây chính là. Giả sử các ngươi nghe lời, lão phu có thể cam đoan chỉ hủy hai người ngươi tu vi, không bị thương tính mệnh. Dù sao chỉ là hai con kiến, còn không đáng được lão phu xuất thủ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi nghe xong lời ấy sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này tiểu lão đầu mong muốn là Ngũ Luân Tiên Tôn giao cho bọn họ khối kia thủy tinh. Cái này có thể có chút phiền phức. Bọn họ tuy là còn không biết thủy tinh kia tác dụng, nhưng là nghe Ngũ Luân Tiên Tôn trong lời nói ý tứ, vật ấy dường như quan hệ trọng đại, thậm chí cùng nghịch tộc còn có điều liên quan. Làm sao có thể đem giao cho cái này nguồn gốc không rõ trên tay lão giả. Hơn nữa cái này tiểu lão đầu không khỏi cũng quá bá đạo một ít chứ. Giao ra bảo vật còn muốn hủy bọn họ sư tỷ đệ tu vi. Tu vi bị hủy, cùng chết có gì khác nhau đâu. Kể từ đó, bọn họ thì càng không thể nộp. Lúc này Cố Lưu Vân đại não nhanh chóng chuyển động. Bởi lão giả kia cảnh giới không rõ, hắn không dám tùy tiện vận chuyển lực lượng thần thức thăm dò vào đến lớn nói Linh Châu bên trong. Liên hệ tam đồ tiên tử, để tránh cho làm tức giận lão giả kia. Hiện tại hắn phải nghĩ cái biện pháp gì kéo dài một ít thời gian. Đợi đến tam đồ tỷ tỷ trở về. Hơn nữa trong lòng hắn còn có khác một cái nghi vấn. Bằng lão giả này thực lực, nghĩ tại không tổn thương tánh mạng bọn họ dưới tình huống, cướp đoạt cái kia vô sắc thủy tinh chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Vì sao đối phương nhất định phải bọn họ tự mình giao ra đâu? Chẳng lẽ hắn là có điều kiêng kỵ gì? Liền tại Cố Lưu Vân trăm mối không lời giải thời gian, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên lấy ra ẩn linh ô, ở tạo ra một khắc kia, hai người trong nháy mắt biến mất ở trước mặt lão giả. Ngay sau đó Mộ Dung Thiên Tuyết tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, khải dụng ẩn linh dù thần hành hiệu quả, mang theo Cố Lưu Vân trực tiếp chạy mất dép. Hầu như chỉ là trong chớp mắt, hai người đã đi ra nghìn dặm, cảnh vật trước mắt cũng hành nghề hải biến thành một chỗ không biết tên sơn mạch. Lão giả kia không có đuổi theo, cũng không có lần nữa thi triển thần thông gì tới chóc nã bọn họ. Cố Lưu Vân hơi chút thở phào nhẹ nhõm, tán thưởng sư tỷ cơ trí. May mà bọn họ mới đạt được một cái tiên tôn bí bảo. Không phải vậy lần này phiền phức không nhỏ. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình cuối cùng sẽ ngoài ý liệu. 60 giây qua đi, ẩn linh ô che giấu hiệu quả tiêu thất. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình ở quần sơn trong lúc đó hiển hiện mà ra. Sau đó sau một khắc, hai người liền trơ mắt nhìn một đoàn hắc vân từ trên trời giáng xuống, ngăn ở bọn họ trước mắt. Gầy đét lão giả vẫn là ở trên mây đen ngồi xếp bằng. Hắn nhìn lấy hai người cười lạnh một tiếng. A hát, vạn cổ ma tôn ẩn linh ô, có chút ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.